Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 703, khó mà tiêu tan chuyện cũ. Dĩ Dật đãi lao chuẩn bị thu hoạch, Thương Úp Mỗ Mỗ rũ cụp lấy khóe mắt, rơi nghiêm mặt, nàng chưa gặp qua hắc ảnh, liền đối với hắc ảnh ấn tượng đặc biệt sai biệt. Năm đó hắc ảnh tay trái xuyên thủng thiên khung, rơi vào Tử Hải, không chỉ có riêng đúng để Tử Hải trở thành bây giờ Tử Hải, càng đưa tới trong biển hạo kiếp. Bây giờ Tử Hải, mạnh nhất một nhóm sinh linh, trở thành trong biển hung thú. Cái khác hải tộc, toàn bộ rút đi, trong biển từng cái hòn đảo ở giữa, cũng rất ít có liên hệ. Điểm nhỏ hòn đảo, thậm chí đã không có gì mạnh một chút sinh linh. Đây hết thảy không thể nói toàn bộ là hắc ảnh tạo thành, nhưng cái này bắt đầu cùng kíp nổ cũng tuyệt đối là hắc ảnh không sai. Năm đó trong hải tộc cường giả, còn có nhân tộc cường giả, thế lực khắp nơi hội tụ. Ban đầu chính là coi là dị bảo trên trời rơi xuống, có cường giả đo lường ra tiên thiên chi vật khí tức, cho nên đi tranh đoạt người đặc biệt nhiều. Phân tranh, tử vong, hỗn loạn, nháo loạn như thế đau rất nhiều năm, ở giữa lại thêm tâm tư dị biệt, đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trong lúc nhất thời thương vong thảm trọng, cho đến tranh đoạt đến cuối cùng, mới chậm rãi phát hiện chân tướng. Quái vật khổng lồ, chỉ một vị cường giả tay trái biến thành, tà ma ý thức, liền giấu ở trong đó. Trước đó thương vong thảm trọng, tâm tư dị biệt người rất nhiều, liền có tà ma ở phía sau châm ngòi thổi gió nguyên nhân. Cho nên cuối cùng, mọi người liên thủ đem tòa hòn đảo này phong ấn, mà lúc đó tại cường giả Tử Hải, tăng thêm những người khác hiệp trợ, chế tạo ra ban đầu U Linh Đảo 3 chiếc thuyền, mà U Linh Đảo sở dĩ gọi U Linh Đảo, chính là bởi vì U Linh Hào mới thật sự là hạch tâm chỗ. Đến tận đây, Tử Hải mới xem như khôi phục bình tĩnh, nhưng Tử Hải biến hóa đã không thể nghịch, chỉ cần cái tay này còn ở nơi này, liền không có cách nào. Đợi đến chuyện nơi đây kết thúc, đưa tới biến hóa khác, mới xem như chân chính bắt đầu. Tử Hải giao nhân vương tộc, bởi vì giao nhân vương trọng tổn thương, về sau không hiểu thấu vẫn lạc, lại thêm cao thủ cũng vẫn lạc hơi nhiều. Tử Hải biến hóa bắt đầu hiển hiện, hải tộc phản loạn bắt đầu, đã từng giao nhân vương tộc bị ép rời đi lãnh địa, trốn xa vô tận hải, phân loạn một mực kéo dài thật lâu. Về sau Bách Lý Thất xuất sinh, sẽ phải gánh chịu gặp trắc trở, cũng cùng ngay lúc đó tình thế có quan hệ trực tiếp. Lại đến Bách Lý Thất tu tam thân thuật, triệt để phân hóa tam thân, lại đến cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Một loạt chuyện này, quay đầu nhìn lại, đều một ảnh hưởng một. Hết thảy ban đầu căn nguyên, tựu là năm đó ma thạch trên trời rơi xuống. Bây giờ tiểu thất đến thiên chi hạnh, niết bàn trùng sinh, quên mất trước kia, một thế này rốt cục có thể an an ổn ổn trưởng thành. Không cần lại lo lắng nàng biết đi cực đoan. Nào nghĩ tới, hắc ảnh tên đáng chết này, lại cho dạy một đống lớn loạn thất bát tao, có thể xưng bàng môn tà đạo pháp môn. Lúc ấy biết hắc ảnh thân phận, trên Hải Long Hào có một tính một, chỉ cần biết rằng, không có một cái nào không muốn chém chết hắn. Nếu không phải tiểu thất tự mình đến cầu tình, còn có Tần Dương, hắc ảnh chuyển sinh chi thân, sớm không biết bị người chém chết bao nhiêu lần. Bây giờ gặp lại hắc ảnh tại châm ngòi thổi gió, giật dây bọn họ đi diệt sát kẻ ngoại lai, Thương Úp trong lòng mỗ mỗ hỏa khí rốt cục áp chế không nổi, trong mắt của nàng bốc cháy lên hai đoàn thương lam sắc hỏa diễm, quát khẽ một tiếng, nhìn có chút nở nang thân thể, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện tại hắc ảnh trước người. Nàng quải trượng đầu rồng, điểm tại hắc ảnh mi tâm, thoáng chốc ở giữa, Hắc ảnh líu lo không ngừng giật dây, kích động châm ngòi thổi gió, triệt để tiêu tán, hắn ngẩn người tại chỗ, con người chậm rãi biến mất, toàn bộ ánh mắt đều hóa thành màu trắng, thương úp trong tay mỗ mỗ quải trượng, không ngừng căng phồng lên, hóa thành một đầu màu xanh đậm thương long, sau đó lao vùn vụt mà xuống, liên tục không ngừng dung nhập vào hắc ảnh mi tâm. Đợi đến toàn bộ thương long đều biến mất, màu xanh đậm đường vân từ hắc ảnh mi tâm khuếch tán ra đến, một hơi đem hắn toàn thân đều bao vây lại. Lúc này, con mắt hắc ảnh chậm rãi khôi phục bình thường, mà những văn lộ kia cũng biến mất không thấy. Hắc ảnh nhìn một chút thân thể của mình, sắc mặt như đất, lão thái bà, ngươi cái này quá mức, ta trêu chọc ngươi, lại không hiểu thấu nhằm vào ta, ngươi cho ta xuống cái gì phong ấn. Thương úp mỗ mỗ khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, không phải phong ấn, ngươi không phải nói ngươi đã từng cũng có chân long huyết mạch à. Ta liền giúp ngươi một chút, trước kia ngươi nói những lời kia, nếu là thật sự, đây chính là đang giúp ngươi, trước ngươi nói những lời kia, nếu giả, ngươi liền cả đời làm một hóa hình đều hóa không hoàn chỉnh tiểu yêu. Làm xong đây hết thảy, Thương Úc sắc mặt mỗ mỗ thư hoãn chút, chuyển thân trở về buồng nhỏ trên tàu. Một bên lão Quy vui vẻ chế giễu, kết quả này cũng rất tốt, giảm bớt mọi người nghĩ đến chuyện trước kia, lại luôn là đề phòng cái này xem như nửa cái đồng tộc gia hỏa. Thống cải tiền phi, thật đại triệt đại ngộ. Chúng ta liền không ngã nợ cũ, nếu là chỉ diễn kịch, chơi cái gì khác cho xiếc, không làm thịt hắn, để hắn một mực làm nhất tiểu yêu, cũng rất tốt, ngươi cũng đừng gào, hết thảy nếu thật nói với ngươi, ngươi liền vô duyên vô cớ nhặt được chỗ cực tốt, lão thái bà thần thông đều đưa cho ngươi. Lão Quy rút hắc ảnh đầu chọc một bàn tay, hắc ảnh một mặt không cao hứng, hậm hực cưỡng cái mũi, lão Quy thở dài, thấp giọng nói, ngươi thỏa mãn, ngươi không biết năm đó Tử Hải biến cố, kéo dài nhiều năm, có thể nói là xỏ xuyên qua lão thái bà cả đời. Hải tộc khác đều đi, nàng vẫn là không đi, vẫn luôn tại Tử Hải, đi thu nạp tàn mát hải tộc, nếu không phải lão thái bà, không biết bao nhiêu hải tộc con non căn bản sống không quá một tuổi. Tuy nói về sau hải tộc biến cố, đại bộ phận tình huống đều theo ngươi không có quan hệ gì. Nhưng nói ngươi tự là tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, cũng là không tính quá oan uổng ngươi. Lão thái bà trong lòng không dễ dàng như vậy qua. Ngươi liền thiếu đi nói hai câu, chịu mấy trận đánh mà thôi. Bao lớn chút chuyện, quay đầu ta cho ngươi nhất môn dựa vào bị đánh tăng lên pháp môn. Hừ, không có thèm, ta có rất nhiều. Hắc ảnh hừ lạnh một tiếng, sờ lấy mình đầu chọc, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lão Quy cũng không quan tâm hắc ảnh thái độ, vui vẻ cầm lên đến hắc ảnh, trực tiếp tự là một trận đánh cho tê người. Đánh xong, lão Quy đá đá vào trên mặt đất giả chết hắc ảnh, như cũ vui vẻ nói, được rồi, đừng giả bộ chết, ngươi chuyển sinh thành quy tộc, ta còn có thể không biết ngươi à, mau dậy, có dị tộc giáng lâm, còn giáng lâm đến nơi đây, làm phòng có biến, chúng ta mau chóng tới, sớm một chút đem ngươi cái tay kia thu, cũng có thể giải quyết tốt một cọc tâm sự. Hắc ảnh không nói gì nữa, chờ đến thao thiên cự lãng qua, hải long hào một lần nữa vững chắc xuống, trở lại mặt biển, hắn cố gắng đem con mắt mở ra một đường nhỏ, nhìn hòn đảo một bên, cây kia to lớn thần thụ liền đâm vào trên mặt biển, nhưng lúc này đúng thần thụ, cùng trong ấn tượng nhìn thoáng qua nhìn thấy, đã hoàn toàn khác biệt, hiện tại thần thụ nhiều nhất tự là một cây, sau ban đầu thần thụ nhỏ hơn trăm lần cự mộc, chỉ còn lại trụ cột cự đại mộc tài, nếu không phải có thể từ nơi này mạnh mẽ xông tới tiến đến, hẳn là chỉ có gốc kia thần thụ, Hắc Ảnh cũng không dám như thế xác nhận. Hải Long Hào khoảng cách ngũ chỉ đảo càng ngày càng gần. Khoảng cách thần thụ cũng càng ngày càng gần. Bỗng nhiên Hắc Ảnh ngẩn ra một chút, đứng tại chỗ, nhắm mắt cảm ứng, trên trán của hắn hiện ra từng đạo màu xanh đậm hình xăm. Bỗng nhiên, Hắc Ảnh mở to mắt, hơi có chút ngoài ý muốn, cũng hơi có chút nghi hoặc, càng nhiều hơn là kinh hỉ. Khí tức Sửu Kê, Hắc Ảnh có chút không quá xác định, giống như là nhưng lại không quá giống, có chút không giống nhau lắm. Nhưng thoáng tưởng tượng, Hắc Ảnh lại lần nữa xác định, khí tức Sửu Kê có chút biến hóa rất bình thường, biến màu sắc cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nếu là mạnh mẽ xông tới tầng cương phong tiến đến, khẳng định đúng tiếp xúc đến thiên hỏa, lấy Tần Dương tính tình, khẳng định sẽ để cho Sửu Kê đi dính chút ánh sáng. Đã Sửu Kê tới, Tần Dương khẳng định cũng... Trước đó nghe nói Tần Dương đi ngoại tầng không gian cho người ta hỗ trợ. Làm sao từ nơi này trở về rồi? Hắn muốn trở về, chung quy không cần thiết bốc lên như thế đại phong hiểm. Cũng không cần thiết rơi xuống nơi này. Hắn có không sợ thiên kiếp, còn có địch nhân a? Suy nghĩ khẽ động, không phải là rõ ràng sao? Hắc Ảnh vội vàng tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Cũng không lo được trước đó có phải hay không không cao hứng. Lão thái bà, nhanh lên chuẩn bị một chút. Tần Dương cũng viên kia trên thần thụ. Hắn từ nơi này trở về, khẳng định đúng có đại phiền toái. Ta đều nói, không quan tâm mọi việc, đi tìm tới kẻ ngoại lai. Trước tiên đánh chết chuẩn không sai. Các ngươi còn không tin ta. Ngoặc kép, Tần Dương. Ta nghe được ngươi nói Tần Dương. Hắn trở về rồi sao? Ở chỗ nào? Một bên trong biển, một bánh bao mặt cái đầu nhỏ. Từ bên trong chui ra. Có chút ngạc nhiên kêu lên tiếng. Hắc Ảnh nhìn thấy Tiểu Thất. Nhìn lại Thương Úc, Mỗ Mỗ lại trở nên có chút khó coi sắc mặt. Lập tức vẻ mặt đau khổ. Gạt ra một cái mỉm cười. Khô cằn nói. Tiểu Thất, ngươi nghe lầm. Ta nói Tần Dương sắp trở về rồi. Tiểu Thất nháy nháy mắt. Ngươi coi ta là tiểu hài tử lừa gạt a? Hắc Ảnh lập tức không nói, vứt xuống một câu muốn đi tu hành, quay đầu liền chạy. Chỉ chốc lát, bắt đầu Hải Long Hào gia tốc. Thương Úp Mỗ Mỗ đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn một chút ngũ chỉ đảo cùng thần thù, chỉ ngũ chỉ đảo, hết tốc độ tiến về phía trước. Ngàn vạn ngũ chỉ đảo, nhàn rỗi đều đi ra, gặp được vấn đề liền đến mở đường, đi trước thần thụ. Hắc Ảnh ở một bên thúc giục một câu. Thương Úp Mỗ Mỗ liếc qua Hắc Ảnh, phảng phất tại nhìn một nhược trí, không cần để ý hắn, hết tốc độ tiến về phía trước, bằng nhanh nhất tốc độ đến ngũ chỉ đảo. Một tiếng thét ra lệnh, Thương Úp Mỗ Mỗ nhìn bên cạnh tựa hồ còn có người không hiểu. Nàng mới giải thích một câu. Chúng ta lần này tới nơi này, chính là vì ngũ chỉ đảo, vực ngoại dị tộc, hao tổn tâm cơ rơi xuống nơi này. Chung quy không đến mức chỉ đồ một giảm sóc. Bọn họ không có khả năng vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Bọn họ cần giải quyết thiên kiếp vấn đề. Phương pháp giải quyết. Tự nhiên chỉ khả năng ở chỗ này, chúng ta trực tiếp đi ngũ chỉ đảo chờ lấy. Dĩ giật đãi lao, Hải Long Hào tốc độ không chậm, tăng thêm trong Hải Long Hào, đi tới từng vị cường giả hải tộc. Trước đó thần thụ rơi xuống xung kích, cơ hồ đã để con đường phía trước trở nên phi thường bằng phẳng. Không có bao nhiêu trở ngại, lại thêm mấy vị cường giả tự mình mở đường. Ngũ chỉ đảo đã trong mắt bọn hắn nhanh chóng trở nên lớn. Một bên khác, thần thụ chấn động kết thúc, hết thảy đều vững chắc. Tần Dương đem Lục Mao trùng cùng vẫn còn đang hôn mê không lông hắc điểu cùng một chỗ nhét vào trong hải nhãn. Trước khi đi còn dặn dò hóa huyết ma đầu đầy miệng. Không lông hắc điểu sau khi tỉnh lại, nếu là dám làm ầm ĩ, trực tiếp làm thịt. Đem thân thể lưu lại, muốn nấu canh, Tần Dương mang theo Sửu Kê rời đi kẽ cây, hắn không có đi tìm Sửu Cách Thú cùng áo bào đen nữ nhân ở đâu. Hiện tại hắn đã cảm giác không thấy đối phương khí tức. Hắn không cách nào xác định đối phương đúng đã trước một bước tiến về Ngũ Chỉ Đào. Vẫn là tại trên thần thụ ẩn giấu đi. Nếu cái sau, hắn muốn đi tìm đến đối phương, cũng cần tốn hao không ít thời gian. Nhưng nếu cái trước, ai biết bọn họ trước một bước tiến vào Ngũ Chỉ Đào sẽ phát sinh cái gì? Tần Dương chỉ có thể trước tiên tiến về Ngũ Chỉ Đào mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn vậy mới không tin Sửu Cách Thú bọn họ sẽ không đi Ngũ Chỉ Đào. Bọn họ từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là chỗ này. Tần Dương đã có thể cho bọn họ liệt ra mấy đầu kế hoạch của bọn hắn bên trong. Nhất định phải đến Ngũ Chỉ Đảo lý do. Ngũ Chỉ Đảo bản chất đúng một cái tay, mà lại theo Hắc Ảnh nói, hắn cái tay này chỉ bị phong ấn, nghiêm ngặt nói cũng không phải là chết rồi. Thân thể của hắn cũng không có chết, dù là bị người loạn đao phân thây. Đối với cái kia áo bào đen nữ nhân mà nói, chết hay không đều không trọng yếu, cái tay này lực lượng mới là trọng yếu nhất. Nàng nếu là có thể mượn nhờ Hắc Ảnh tay trái lực lượng, thậm chí trực tiếp chiếm cứ cái tay này, chỉ là thiên kiếp, tự nhiên có thể không thèm để ý, không quan tâm thiên kiếp là thế nào bày ra, đều hẳn là không cách nào phá hủy cái tay này. Mà Hắc Ảnh cái tay này năm đó rơi vào đại hoang thế giới, đã bị thế giới nhằm vào qua, từ rơi xuống đất bắt đầu liền bị trực tiếp phong trấn tại nguyên chỗ, đơn giản vô cùng thê thảm. Cái tay này đúng không lần nữa gặp thiên kiếp. Nhìn, chỉ cần chiếm cứ cái tay này, một mũi tên trúng mấy chim. Có cái tay này lực lượng, nàng muốn tại đại hoang làm bất cứ chuyện gì đều tương đối dễ dàng đặc biệt nhiều. Nhất là cái tay này phong trấn lực lượng bản thân liền đã phi thường yếu kém, mà lại những năm này cũng không ai lại đến giữ gìn. Tần Dương U Linh thuyền trưởng này đều mặc kệ, mặc cho phong trấn lực lượng chậm rãi bị thời gian mục nát. Năm đó Tần Dương liền làm tốt dự định, phong trấn đã có chút vấn đề, vậy còn không như đợi đến phong trấn tán đi, đem cái tay này thu là xong. Nếu là Hắc Ảnh biểu hiện có thể, cảm thấy có thể thả hắn ra, vậy liền để Hắc Ảnh mình đi giải quyết. Nếu Hắc Ảnh biểu hiện không được, liền để hắn tiếp tục ngồi xổm hải nhãn. Cái tay này Tần Dương tự nghĩ biện pháp thu. Nào nghĩ tới giờ Hắc Ảnh vừa ra không có nhiều năm, hắn còn chưa tới thu đâu, bên ngoài tầng không gian gặp phải Sửu Cách Thú bọn họ, lại tại đánh cái tay này chủ ý, lần nữa leo lên Ngũ Chỉ Đảo. Cảm thụ nơi này khí tức đặc biệt, phảng phất Hắc Ảnh ngay tại bên người đồng dạng, Tần Dương hơi có chút hoài niệm hít một hơi. Nơi này sát khí đều để người hoài niệm. Sửu Kê, ngươi có hay không cảm thấy ở chỗ này liền phảng phất Hắc Ảnh cũng. Sửu Kê đứng ở một bên trên Hạo Dương Bảo Trung, xích kim sắc lông vũ trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, dưới đáy đúng kim sắc, ngọn lửa lại màu đỏ, một cỗ thuộc về khí tức thiên hỏa không ngừng tản mạn ra. Sửu Kê một mặt liền dáng vẻ bí, trên thân thiêu đốt hỏa diễm mạnh hơn ba phần, gắng đạt tới không cùng hết thảy chung quanh tiếp xúc. Nơi này nhanh để cho ta nôn, khắp nơi đều là trên người Hắc Ảnh mùi thối. Đi ngươi, trước kia mỗi ngày cùng Hắc Ảnh đợi cùng một chỗ, cũng không gặp ngươi chú ý như thế. Trước kia nào có như thế lớn hương vị, đây chẳng qua là Hắc Ảnh một điểm lực lượng mà thôi. Nơi này mới phải bản thể, gia hỏa này trước kia khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Tần Dương ngoài miệng nói, kỳ thật cũng đã nhận ra, nơi này phong trấn đã nhanh muốn bị Hắc Ảnh bản thể lực lượng thẩm thấu mục nát sạch sẽ. Lại không gia cố, kết quả liền chỉ có một, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, chỉ cần mục nát ra một lỗ rách, toàn bộ phong trấn liền sẽ sụp đổ, cảm thụ được nơi này rõ ràng so với lần trước mạnh hơn nhiều khí tức. Tần Dương yên lặng đã tính toán một chút, cái tay này lực lượng, chỉ sợ đều có đạo quân, dù sao, cho dù là hiện tại, hắc ảnh lực lượng, trên bản chất cũng muốn so với hắn chân nguyên cao nhiều. Con hàng này khi còn sống lúc toàn thịnh, tối thiểu cũng hẳn là đúng cái phong hào đạo quân, như vậy vị kia chết đều có thể loạn đao chém chết hắc ảnh thượng cổ địa phủ đại lão. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tần Dương vừa nghĩ, một bên vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Dương duỗi ra một cái tay, ấn ở một cái tay khác, ép buộc mình bình tĩnh lại, không đi tìm đường chết. Việc cấp bách, đúng nghĩ biện pháp, đem ra giày huyết hậu, nhưng bây giờ hẳn là bị hao không ít máu sửu cách thú đánh chết. Lại nghĩ biện pháp, đem cái kia quỷ dị áo bào đen nữ nhân giết chết. Xử lý, lại đi tìm vận may, nhìn xem có thể hay không thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì, đến cùng muốn để cho mình làm gì. Vừa nhìn thấy ngũ chỉ đảo, Tần Dương từng suy đoán, bọn họ là muốn cho mình dẫn bọn hắn đến ngũ chỉ đảo. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy, chuyện khẳng định không có đơn giản như vậy, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động